Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711, ngươi đến từ với Cửu Châu thế giới. Ngũ hành đại đạo, tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, biến hóa trong lúc đó đầy rẫy vô cùng khả năng. Đạo thiên cảnh lạc liếc biến hóa ngũ hành. Hỏa sinh thổ, Tần Phong lưu ý lấy cái kia hỏa sinh thổ. Điểm này, ngược lại là cùng Trương Tử Nhạc không giống. Trương Tử Nhạc biến hóa, mộc sinh hỏa, hỏa sinh kim, lạc liếc dẫn dắt, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, trung gian thêm một cái hỏa sinh thổ bước đi. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có cơ bản biến hóa trình tự. Nhưng là có người có đặc biệt hiểu biết. Cái này, đại diện cho mỗi người đối với ngũ hành chi lực lý giải không giống. Nhưng nếu là muốn đạt đến lạc liếc tầng thứ này, đem ngũ hành đại đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn. Đừng nói là hỏa sinh kim, coi như là hỏa sinh thủy, hỏa sinh mộc, đều là dễ như ăn cháo. Lạc liếc tiếp tục dẫn dắt ngũ hành diễn hóa. Ở hắn đại đạo chi lực phía dưới, đại thụ che trời đốt cháy, hóa thành lửa nóng hừng hực. Đại lượng mộc chi lực cấp tốc chuyển hóa thành hỏa chi lực. Chém thiên bảo kiếm mặt ngoài xuất hiện giọt nước càng ngày càng nhiều, từ từ bao trùm chỉnh chuôi chém thiên bảo kiếm, tựa hồ đem chọn cái hôm đó bảo kiếm cho hòa tan giống như vậy, triệt để hóa thành một đoàn giọt nước. Biến hóa, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, năm loại đại biểu đồ vật ở lạc liếc khống chế phía dưới. Đang tại biến hóa, trong đó chỗ rất nhỏ, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, lệnh người có thể thấy rõ ràng, ngũ hành đại đạo chính là một loại phi phàm đại đạo. Ở đông đảo đại đạo bên trong coi như là đứng hàng thứ hàng đầu. Muốn trưởng khống, muốn thấu triệt, muốn lĩnh ngộ. Thực sự không phải là một chuyện đơn giản, có thể ở lạc liếc ngũ hành đại đạo diễn biến biểu hiện phía dưới. Ngũ hành đại đạo lột tơ rút kén giống như vậy, rõ ràng mà đem sở hữu nội dung biểu hiện ở trước mặt mọi người. Thể hiện ra nó căn bản nhất, thuần túy nhất một mặt, lệnh người có thể càng ung dung lý giải. Tần Phong yên tĩnh người xem ngũ hành diễn hóa, loại cảm giác này. Giống như là trình tự cung cấp đại đạo chi lực, Tần Phong thiên phú không yếu, nhất là đạt đến đạo nguyên cảnh về sau, thiên tâm đạo thể bị triệt để kích phát, thiên phú cao hơn một cấp độ. Sau đó, đại đạo thiên ca quyết tu hành, cũng ẩn chứa một loại đại đạo thích ý tâm ý, để Tần Phong thiên phú lại tăng lên nữa. Như vậy phía dưới, Tần Phong thiên phú, cho dù là cùng so với lục đại chí cao bất hủ thánh địa đích truyền, cũng không kém chút nào. Ngũ hành đại đạo thật là phi phàm, muốn lĩnh ngộ cũng không phải là dễ dàng. Có thể Tần Phong ở bản thân thiên phú phía dưới, thế giới đại đạo căn cơ phía dưới, hơn nữa mấy ngày nay Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành giảng hiểu biết ngũ hành đại đạo, trong lúc nhất thời đối với ngũ hành đại đạo lý giải nhanh chóng tăng lên. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực cấp tốc tiếp cận đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Lại đến, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực chuyển hóa thành ngũ hành đại đạo lực lượng. Lại một lần tiếp cận đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Chỉ cần một cái cơ hội, chỉ cần một lần đốn ngộ, thì có thể làm cho Tần Phong đem năm loại đại đạo cùng ngũ hành đại đạo cũng đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Cái này đối với hắn thực lực lại sẽ là một lần tăng lên cực lớn. Ngũ hành diễn hóa kéo dài, ở đây rất nhiều tu sĩ bên trong, đại đa số cũng đối với ngũ hành đại đạo hoặc là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo ở một phương diện khác có đặc biệt lĩnh ngộ. Quan sát ngũ hành diễn hóa, từng tầng huyền diệu dùng tới trong lòng, dĩ vãng một ít không thể nào hiểu được chỗ, vào đúng lúc này cấp tốc bị phá giải, cấp tốc nắm giữ lấy, đột phá, đề bạt, tu sĩ bên trong thường xuyên xuất hiện, có mấy người là đối với duy nhất đại đạo chi lực đề bạt, có chút thì là đối với ngũ hành đại đạo đột phá. Ngũ hành đại đạo, thủy chi đại đạo, Vũ Hoàng yên tĩnh nhìn ngũ hành diễn hóa, là một cái đến từ chính cửu châu thế giới, tiểu thế giới tu sĩ. Vũ Hoàng rõ ràng mình cùng đại thế giới tu sĩ, nhất là phía xa trong trời sao tu sĩ chênh lệch. Tư Nguyên, Vũ Hoàng tự nhận thiên phú không kém, có thể ở tư ngục phương diện hoàn toàn vô pháp cùng những tu sĩ này so với. Muốn đột phá, muốn có thành tựu, nhất định phải nắm chắc mỗi một lần thời cơ. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ đến ngũ hành tông, quan sát ngũ hành diễn hóa. Vũ Hoàng năm đó tu luyện thế giới đại đạo không được chuyển hóa thành thủy chi đại đạo, hắn đối với thủy chi đại đạo lý giải đạt đến một cái kinh người tầng thứ, kém một bước chính là có thể thành tựu bản nguyên, nhưng bước đi này không biết trói buộc bao nhiêu người, cho dù là hắn Vũ Hoàng cũng giống vậy, bị nhốt tại đây một bước bên trên, khó có thể đột phá. Lúc này ở Lạc Liếc ngũ hành đại đạo diễn hóa phía dưới, từng tầng huyền diệu xông lên đầu hắn, đối với thủy chi đại đạo lý giải tiến thêm một bước. Tất cả sinh mệnh ở chỗ nước, tất cả khởi nguyên ở chỗ nước, nước cũng có thể biến hóa thành mộc, hỏa, thổ, kim, diễn hóa ra ngũ hành biến hóa. Ngũ hành đại đạo thật là cường đại với duy nhất thủy chi đại đạo. Nhưng ta vốn là lĩnh vực thủy chi đại đạo, từ thế giới đại đạo thoát ly mà ra thủy chi đại đạo. Đối với ta mà nói, nước chính là tất cả, cũng không so với ngũ hành đến nhỏ yếu. Vũ Hoàng ánh mắt hơi lập lòe, một chút suy nghĩ tràn vào trong đầu, dần dần hóa thành mà hắn cần đồ vật, mang đến thần bí cùng nói. Ngũ hành diễn hóa kéo dài gần như một ngày thời gian. Mặt trời lặn hoàng hôn, ngũ hành chi lực dần dần tiêu tan. Ngũ hành diễn hóa kết thúc, ngũ hành diễn hóa kết thúc. Các vị tự tiện, Lạc Bạch đảo ra câu nói sau cùng, sau đó hóa thành một đoàn vũ khí biến mất tại chỗ cũ. Ngũ hành diễn hóa, tương tự với ngũ hành tông trăm năm một lần biểu diễn, hiện lộ rõ ràng ngũ hành tông cường đại cùng đại khí. Vì vậy, ngũ hành tông có thể để cho rất nhiều người đến quan sát ngũ hành diễn hóa, cũng không có hạn chế thiên hưng thành tu sĩ xa xôi quan sát. Đây là ngũ hành tông bá khí, bọn họ không sợ tu sĩ nắm giữ ngũ hành chi lực, mà là hy vọng tu sĩ nắm giữ ngũ hành chi lực, tuyên dương ngũ hành tông uy nghiêm. Vì lẽ đó, ở ngũ hành diễn hóa kết thúc thì có thể làm cho mọi người tự tiện, có thể ly khai ngũ hành tông, cũng có thể tạm thời lưu ở ngũ hành tông, nhưng ngũ hành tông cũng sẽ không cố ý chiêu đãi những tu sĩ này. Cho dù là có đạo viện Trương Tử Nhạc, Thiên Cơ Điển quên không lo, cũng giống vậy như vậy. Trừ phi đạo viện chân nhân, Thiên Cơ Điển phó điện chủ đến, Lạc Liếc thái độ dĩ nhiên là không giống nhau. Hai cái tiểu bối tạm thời không cần hắn tự mình chiêu đãi. Theo ngũ hành diễn hóa kết thúc, mọi người tướng kế tản đi. Không ít người chưa hết cảm giác, mấy người biểu hiện hưng phấn. Lần này ngũ hành diễn hóa đối với rất nhiều tu sĩ trợ giúp đều là rất lớn. Đối với ngũ hành chi lực, ngũ hành đại đạo lý giải tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Tần Phong, chúng ta đi thôi. Trương Tử Nhạc nói, chờ một chút, ta muốn thấy một người. Tần Phong nói, thấy một người? Trương Tử Nhạc hiếu kỳ, người nào? Hắn cùng với Tần Phong ngốc mấy ngày, biết được Tần Phong lần đầu tới đến ngũ hành đại thế giới. Ở ngũ hành đại thế giới tựa hồ không có quen người mới đúng. Chỉ thấy xa xa một tên nam tử đi tới, trên trán một điểm giọt nước mưa đường vân, đầy rẫy một loại thần bí mà tôn quý khí tức. Hạ Vũ, Trương Tử Nhạc hơi một trương. Ngươi biết? Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tử Nhạc, cũng là ngẩn ra, Trương Tử Nhạc nhận thức Hạ Vũ. Hạ Vũ đi tới Tần Phong, Trương Tử Nhạc trước mặt, đối với Trương Tử Nhạc khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tần Phong, mở miệng trực tiếp hỏi, ngươi đến từ với Cửu Châu thế giới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.